Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 131, lại tàn nhẫn lại tuyệt. Gocchuyenaudio.com. Trần Tiêu kiểm tra bản thân một chút, phát hiện độc hủy đầu bị thanh trừ, sát khí cũng gần tiêu trừ hết, hắn tự đáy lòng nói, có đại ca ở, ta thật là cái gì đều không cần sợ. Tịch Vân Đình nghe xong lời này có chút vui vẻ, nhưng mà lúc này trong lòng hắn còn đắm chìm trong cảm giác bứt rứt do nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nên ngay cả cái mỉm cười cũng không thể nặn ra nổi. Chỉ rũ xuống mi mắt nói, độc hủy rốt cuộc là hung thú, dù độc của nó bị thanh trừ sạch sẽ, vẫn sẽ gây tổn thương cho thân thể, ngươi vẫn cần phải nghỉ ngơi. Những viên đan dưỡng tức này, Tiêu đệ mỗi ngày ăn vào một viên, ăn liên tiếp 3 ngày. Tịch Vân Đình đem một cái bình ngọc bụng lớn nhét vào tay Trần Tiêu. Còn thừa thì ngươi cứ thu để phòng ngừa, ta biết ngươi không có khả năng không hề mạo hiểm, sau này phải càng thêm tiểu tâm cẩn thận, không cần bị thương làm đại ca lo lắng. Trừ bỏ gian dưỡng tức, Tịch Vân Đình lại cho hắn một cái hộp ngọc khác. Bên trong là nguyên bộ đan dược ứng đối các loại thương, nói chút lời xui xẻo, nếu là Trần Tiêu lại trúng độc của độc hủy, sẽ không cần nằm nơi đó chờ chết. Trần Tiêu bị Tịch Vân Đình biến tướng trách cứ đến ngượng ngùng, sau khi cảm ơn đại ca liền cất hộp ngọc mở ra bình bụng lớn ngã ra một viên đan dưỡng tức ăn. Sáng sớm hắn đã ăn linh đan Tịch Vân Đình nhét, hôm nay không cần lại dùng dược khác. Tịch Vân Đình muốn ngăn cản, lời nói đến bên miệng lại vẫn là chưa nói. Nên giải thích như thế nào? Giải thích hắn sợ Tiêu đệ ăn lại không chỗ phát tiết tinh lực, sau khi ngủ lại làm mộng tinh. Nghĩ nghĩ, Tịch Vân Đình dứt khoát không cho hắn có cơ hội ngủ. Hắn hỏi rõ ràng hai người khác cùng các bé đi hướng nào, liền nói với Trần Tiêu. Rửa mặt dùng cơm liền bắt đầu lên đường đuổi theo bọn họ. Trần Tiêu lập tức đồng ý, hắn cũng rất lo lắng hai người kia. Độc hủy không khéo đụng vào hắn, mà mấy người Triệu Tiêu lúc này còn không có xuất hiện, rất có khả năng là đi một cái phương hướng khác tìm kiếm bọn họ. Trần Tiêu đứng dậy mặc quần áo rửa mặt, hỏi qua Tịch Vân Đình chăn màn gối đệm trên mặt đất, biết được là hắn sau khi tới Cẩm Thành cố ý chuẩn bị cho hắn, trong lòng hắn lại ấm lại cao hứng, liền đem chăn màn gối đệm thu thập tốt tính toán bỏ vào hộp chữ vật của mình. Lúc này Tịch Vân Đình đang xây lò sưởi, tính toán thiêu một ít nước ấm cho Trần Tiêu. Hắn đứng dậy đi ra phía bên ngoài nhặt chút nhánh cây, trực tiếp hong khô ở trong tay. Tầm mắt Trần Tiêu không tự chủ được hướng về hắn thổi qua đi. Thân thể hắn gắt gao khóa lại trong quần áo, nhưng mà lúc trước dạy hắn thân pháp, Tịch Vân Đình cũng từng chỉ ăn mặc kính trang bên người. Thân hình cai cực đẹp, tiêu chuẩn vai rộng hẹp chân dài. Rõ ràng bộ dáng hiện tại của đối phương là y quan chỉnh tề, lại làm Trần Tiêu không tự chủ được liên tưởng đến cơ ngực chắc nịch cùng cặp chân dài mạnh mẽ trong mộng. Trần Tiêu mặt táo tai đỏ, yết hầu khô khốc, xong rồi, hắn giống như là đã thông cái cửa gì không nên mở ra. Tuy lúc trước hai bên rất thân cận, nhưng Trần Tiêu vẫn tự xưng là vì tình cảm bạn bè anh em tốt. Lúc này là mộng lung tung rối loạn, bỗng nhiên từ góc độ không nên nào đó đi khai quật chỗ gợi cảm trên người đối phương. Cho dù Trần Tiêu chưa từng yêu ai, cũng không dành đồng tình yêu nhau cho lắm, nhưng cũng biết hưng phấn khi nhìn ngực cùng đùi của một người cùng phái là có chút không ổn. Gocchuyenaudio.com. Trong lòng quát lớn chính mình không nên, Trần Tiêu cụp mi rũ mắt không dám lại loạn xem. Nhanh chóng thu thập chăn màn gối đệm, ngồi vào cạnh lò sưởi. Hôm nay Tịch Vân Đình ăn mặc một thân áo dài màu xanh đen thêu chỉ đen, tóc dùng ngọc quan bó lên, hai bên trán rũ hai lọn tóc dài lại đen lại thẳng. Tuy ngũ quan hắn tuấn mỹ, nhưng do cằm có chút ngay ngắn nên nhìn như người đàn ông mạnh mẽ chứ không hiện ẻo lả. Khí thế quanh thân không giận tự uy, làm người nhìn đều sinh ra tâm cung kính. Chỉ là ở trong mắt Trần Tiêu, lại làm lơ khí chàng có chút dọa người của hắn, nhìn kỹ xem ngũ quan Tịch Vân Đình, không thể không âm thầm tán thưởng dung mạo đối phương. Đối phương rũ mắt vươn tay đẹp thon dài lấy ra một cái nồi nhỏ, lấy chút tuyết trắng nõn để vào, bắt đầu nấu nước. Động tác rõ ràng tràn ngập hơi thở trần tục này bị hắn làm ra tới, lại cố tình khí chất nghiêm nghị. Trần Tiêu nhìn không khỏi bắt đầu tầm mắt dao động, lại nhớ lại cảnh trong mơ. Cũng là làm hắn kỳ quái, dù là nằm mộng bậy bạ cũng nên là hắn nắm giữ chủ động, rốt cuộc đây là bản tính của con trai. Làm sao cũng không nên là đối phương ở trên, hắn ở vào phía dưới A, nhưng mà nghĩ, lỗ tai Trần Tiêu lại bắt đầu nóng lên. Hắn vội vàng bắt một phen tuyết ở bên cạnh xoa ở trên mặt giảm nhiệt độ. Tịch Vân Đình kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, Tiêu đệ, vừa rồi không phải đã rửa mặt, Trần Tiêu lại dùng tuyết trà sát tay che giấu, đại ca cũng dùng một ít đi. Không khí an tĩnh khó được làm Trần Tiêu có chút không được tự nhiên, hắn liền chủ động đứng dậy hỗ trợ. Uống nước xong, ăn đồ ăn, Trần Tiêu chỉ phương hướng chính xác, hai người bắt đầu lên đường đuổi theo. Tịch Vân Đình trầm ổn hơn Trần Tiêu nhiều, tuy trong lòng buồn bực mặt ngoài lại một chút không hiện sơ hở, chỉ là khuỷu tay hắn ôm Trần Hiểu không chặt như vậy. Do Trần Tiêu vừa mới ý thức được sở thích mình không đúng mà sóng to gió lớn. Đối mặt nguyên nhân dẫn đến là Tịch Vân Đình nên còn chưa thể bình tĩnh tự tại, căn bản không có phát hiện chỗ nào không đúng. Bọn họ chậm trễ nửa ngày một đêm, Tịch Vân Đình ngự không đi nhanh như điện chớp. Đi tìm theo phương hướng chính xác, đuổi theo một đường lại không có đuổi tới người. Đường Nhữ có thương tích, Đồng Nặc Nặc lại là cái mù đường, vô luận là ai đều có khả năng dẫn tới ngoài ý muốn phát sinh. Trần Tiêu cùng Tịch Vân Đình thương lượng một phen, hai người liền dọc theo con đường này bắt đầu mở rộng phạm vi siêu tầm. Này một phen tìm kiếm không tìm được bọn họ, lại đụng phải cứu binh Thẩm Nhạn Hành chuyển đến. Vương Thúc hắn bị hắn nói động, lãnh thân vệ vào núi. Bọn họ không biết ký hiệu, chỉ là lần theo dấu vết ba người Trần Tiêu lưu lại để đuổi theo, rốt cuộc ở chỗ này gặp gỡ. Hai bên gặp gỡ từng người đều rất vui mừng, tình huống khẩn cấp liền nhanh chóng công đạo chút tình huống. Vương Thúc Thẩm Nhạn Hành kêu Thẩm Vĩnh Thanh, tuy rằng hắn bị sách phong làm vương, ở trước mặt người tu tiên cũng không phải đất nước mình như Tịch Vân Đình, sẽ không lấy thân phận luận mà là lấy tu hành luận cao thấp. Thẩm Vĩnh Thanh là tu vi kỳ nguyên anh, Tịch Vân Đình cùng Trần Tiêu đều xưng hắn một tiếng tiền bối. Thẩm Vĩnh Thanh tính cách hào sảng, sấm rền gió cuốn. Nếu có thể bị Thẩm Nhạn Hành mời động, tự nhiên là cùng hắn tương đối thân cận. Lần này tới một là vì giết bang tà tu này, tạo uy vọng cho chiều mới. gocchuyenaudio.com Mặt khác cũng là vì Thẩm Nhạn Hành thỉnh cầu chiếu ứng bạn bè hắn không cần có việc. Biết được hai người tu hành kỳ trúc cơ mang theo 7-80 đứa bé chạy ra tới không biết đã đi đâu, nguyên anh tên là Triệu Tiêu cùng 4 cái kỳ kim đan không rõ đang ở đâu. Thẩm Vĩnh Thanh nhanh chóng phân công người thành hai bộ phận, một bộ phận đi tìm các đứa bé cùng người tu hành, một bộ phận thì đi bao vây tiễu trừ tà tu. Tịch Vân Đình cùng Trần Tiêu đương nhiên là càng quan tâm Đồng Nặc Nặc cùng Đường Nhữ, bọn họ lựa chọn cùng người của Thẩm Vĩnh Thanh đi tìm người. Tuyết lại rơi, bay là tả che giấu dấu hiệu vốn đã không nhiều lắm, làm cho bọn họ tìm người càng thêm khó khăn. Người của Thẩm Vĩnh Thanh thường thường xem hai người Trần Tiêu, tuy rằng không có nói rõ, bọn họ lại không xem trọng Đồng Nặc Nặc cùng Đường Nhữ, cảm thấy bọn họ không có hy vọng còn sống. Trần Tiêu trong lòng thật không dễ chịu, hắn tự trách vì sao không ở cùng hai người Đồng Nặc Nặc. Như vậy lúc này sẽ không lo âu như vậy, không biết đối phương sống chết. Hắn nhịn không được hướng Tịch Vân Đình tự thuật ảo não trong lòng, Tịch Vân Đình không có khuyên giải an ủi hắn, chỉ là thanh âm trầm thấp nói. Ta không biết Tiêu Đệ lựa chọn cái nào sẽ càng tốt, chỉ cảm thấy nếu lúc này Tiêu Đệ cũng hành tung không rõ như bọn họ, đại ca chỉ sợ càng muốn nóng lòng. Hắn rõ ràng không phải an ủi, lại làm Trần Tiêu dễ chịu một ít. Ít nhất lúc này hắn cùng Tịch Vân Đình ở bên nhau, hai người cùng chia sẻ, đỡ hơn từng người bất an. Cấp dưới Thẩm Vĩnh Thanh có một người tinh thông tìm kiếm tung tích, rốt cuộc ở dưới một tầng tuyết động có chút không bằng phẳng phát hiện dấu vết cắm trại. Doanh địa này rất mới, sau khi đào ra càng là phát hiện có chút hỗn độn, biểu hiện bọn họ gặp sự kiện đột nhiên, rời đi rất vội vàng. Tình huống này đã rõ, nhất định là đoàn người Triệu Tiêu đuổi theo hoặc là tới gần bọn họ. Trải qua cấp dưới Thẩm Vĩnh Thanh tinh tế thăm dò, cuối cùng kết luận thân hình nhỏ xinh dẫn đi truy binh, một đám trẻ con đông đảo thì hướng một cái khác phương hướng chạy đi. Trần Tiêu nghe xong trong lòng lập tức nặng nề, vô luận là Đường Nhữ vẫn là Đồng Nặc Nặc, cái này đều giữ nhiều lành ít. Tịch Vân Đình chụp tay hắn trấn an, Đồng đạo hữu là người hiền sẽ được trời phù hộ, có tuyết lớn giúp hắn che giấu hành tích, dù là cố tình đi tìm đều không thể dễ dàng tìm được. Chỉ cần hắn nghĩ, nhất định có thể thoát khỏi tà tu. Trần Tiêu vừa nghe, bình tĩnh không ít, không tồi, mù đường kỳ ba ở thời khắc mấu chốt vận khí luôn là không tồi. Chỉ cần vòng ánh sáng phát tác, chỉ là vòng quanh đều có thể đem người vòng ngất. Chẳng qua chưa xác định an toàn, Đồng Nặc Nặc mang theo một đám bọn nhỏ lưu lạc ở trong hoang dã cũng rất nguy hiểm. Thức ăn là cũng đủ, nhưng là muốn giúp bọn nhỏ giữ ấm cũng thành vấn đề, phải nhanh chóng tìm được bọn họ mới được. Trần Tiêu nghĩ đến đây, vội vàng đi hỏi vị chuyên gia tìm hành tung kia. Vị đạo hữu này có thể phán đoán ra tới bọn họ đi bao nhiêu lâu không? Người nọ căn cứ tuyết rơi phỏng đoán một chút, nói cho Trần Tiêu hẳn là có 6 giờ trở lên. Như vậy những tà tu đó cũng ở trong khoảng cách thời gian có thể lên đường, chúng ta có thể kịp thời cứu đến Đồng Nặc Nặc hay không chính là 5. Năm, Trần Tiêu cuối cùng vẫn là quyết định binh đi chiêu hiểm. Nhờ các vị đi siêu tập nhiên liệu, đốt một đống lửa thật lớn. gocchuyenaudio.com Trần Tiêu đã từng nói với Đồng Nặc Nặc, nếu đi lạc liền dừng lại tại chỗ chờ hắn đi tìm. Mà nếu là không thể không di động, liền tìm một chỗ an toàn dâng lên cột khói làm tín hiệu. Trái lại cũng giống nhau, cho Đồng Nặc Nặc một cái tín hiệu dễ thấy, dù hắn mù đường cỡ nào, nhìn đến cột khói thật lớn, cũng có thể theo cột khói tìm trở về đi. Người cầm đầu đội cấp dưới Thẩm Vĩnh Thanh nói với hắn. Đạo hữu làm như vậy, chỉ sợ sẽ đem những tà tu đó đưa tới. Trần Tiêu gật đầu nói. Ta biết, nhưng nếu là tà tu đều bị chúng ta dẫn lại đây, bên phía Nặc Nặc ngược lại an toàn. Tu vi mấy người này toàn kim đan cùng trúc cơ, bọn họ lại rất nhiều người, gặp mấy cái tà tu cũng không sợ. Thấy Trần Tiêu đã định chủ ý liền theo hắn chủ ý thu thập tới một đống lớn nhiên liệu ẩm ướt, đốt thành một cái cột khói thật lớn. Khói đen cuồn cuộn phóng lên cao, cột khói thô to tán thành mây nấm, cho dù là ở trong gió tuyết kéo dài, cũng phá lệ thấy được. Trần Tiêu nhìn khắp nơi kiềm chế nôn nóng, chờ đợi. Hắn không nghĩ tới, 15 phút sau một đạo cột khói tinh tế hơn bọn họ chậm rãi dâng lên. Cột khói kia bị gió thổi bị tuyết đánh phiêu phiêu lắc lắc cơ hồ phải bị thổi tan. Cứ việc là như thế này, này cũng là một cái tín hiệu dẫn người chú ý, Trần Tiêu không mừng ngược lại còn sợ hãi, thất thanh nói một tiếng. Không xong, này nếu là Đồng Nặc Nặc làm, không những truyền lại tin tức cho bọn họ cũng là bại lộ vị trí ở trước mặt tà tu. Tịch Vân Đình lập tức nói, thỉnh các vị kim đan đạo hữu cùng chạy nhanh cứu viện. Hắn không đợi những người khác đáp lại, liền lập tức ngự không dựng lên, bay vụt hướng chỗ cột khói dâng lên. Người cầm đầu ra lệnh một tiếng, mấy người kỳ kim đan đột ngột từ mặt đất mọc lên, có thể ngự không, không thể liền dùng thân pháp lên đường. Trần Tiêu cũng cùng người tu hành kỳ trúc cơ còn lại hướng về bên kia cấp tốc chạy băng băng, những người này đều là kỳ trúc cơ tốc độ cực nhanh. Dù Trần Tiêu thân pháp lại tốt, không có chân nguyên duy trì cũng đuổi không kịp. Nhưng cũng may hắn còn có bùa đi ngàn dặm, liên tiếp dùng ở trên người, đào cũng không có bị rơi xuống. Rất là làm những người kỳ trúc cơ lau mắt mà nhìn. Lúc đuổi tới nửa đường cột khói đã diệt, cảm giác phương hướng của Trần Tiêu rất tốt. Cho dù không có cột khói cũng không có lệch khỏi quỹ đạo chút nào. Lại đuổi một đoạn có thể nghe thấy thanh âm đấu pháp ầm ầm cùng tiếng bom linh khí nổ mạnh. Trần Tiêu căng thẳng trong lòng, trong mắt đỏ lên, thân pháp thế nhưng có điều đột phá tốc độ càng nhanh. Phía trước linh khí chân nguyên đan chéo, các loại pháp thuật với đủ loại nhan sắc va chạm kịch liệt, pháp thuật dư thế chưa tán giống như đạn lạc bay loạn trên chiến trường. Trần Tiêu bị người bên người cản một chút, đạo hữu, phía trước nguy hiểm, tu vi ngươi quá thấp khó có thể tự bảo vệ mình. Vẫn là chờ ở đây đi, nói xong, hắn không hề quản Trần Tiêu cùng kỳ trúc cơ khác khởi động chân nguyên hộ thể chạy hướng chỗ giao chiến phía trước. Nguyên bản bên phía tà tu cũng chỉ có 3 người, gặp kiếm tu vô địch trong kỳ kim đan như Tịch Vân Đình thì một chút phần thắng cũng không có. Càng miễn bản bên này còn có mấy cái kim đan giúp đỡ, lại đến một đám trúc cơ, không đợi ra tay đã bị bắt lấy. Thẩm Vĩnh Thanh mệnh lệnh là có thể bắt sống liền bắt sống, muốn mang về giết gà dọa khỉ, lập uy cho chiều mới. Góc truyện audio.com Tịch Vân Đình cho Thẩm Vĩnh Thanh mặt mũi kịp thời thua tay lại, những người này tuy bị đánh cái chết khiếp lại đều còn sống. Chờ đến pháp thuật dư ba trên chiến trường tan hết, Trần Tiêu mới vội vàng chạy tới. Đôi mắt hắn nơi nơi siêu tầm, rất nhanh nhìn đến trong một góc có đống lửa đã bị đánh tan. Hắn chạy tới tìm ở gần đó, rất nhanh đã tìm được Đồng Nặc Nặc. Lúc này cả người hắn đều ngụy trang thành tuyết trắng, nếu là không nhìn kỹ thật đúng là phát hiện không được hắn. Nặc Nặc, Trần Tiêu lại kinh lại cười, Đồng Nặc Nặc thấy hắn lập tức nhấc lên ngụy trang, chạy về phía hắn. Trần Tiêu, hai người cho nhau nhìn nhìn, Trần Tiêu còn tốt, Đồng Nặc Nặc vẻ mặt mệt mỏi, tinh thần không được tốt. Trần Tiêu hỏi mới biết được trạng huống bọn nhỏ thật không tốt, Đồng Nặc Nặc căn bản là không có cách nào mang theo bọn họ chạy tới nơi. Chỉ có thể mạo hiểm phóng cột khói, đem nhóm viện quân Trần Tiêu dẫn lại đây. Nhưng Đồng Nặc Nặc đã thông minh đem bọn nhỏ giấu đi, chính mình lại là làm ngụy trang, lại là làm bẫy dập cố chống chờ tới Tịch Vân Đình đuổi tới. Trần Tiêu buông xuống một nửa tâm, hắn lại hỏi Đồng Nặc Nặc có biết tình huống của Đường Nhữ hay không? Đồng Nặc Nặc nói, ta cảm thấy ngươi không cần quá lo lắng nàng. A Nhục là cái linh thực sư, luôn có chút thủ đoạn có thể vướng những người đuổi theo nàng. Lúc nàng đi chỉ hướng ta hô hai chữ ta liền biết nàng sẽ không xảy ra chuyện. Trần Tiêu có chút ngạc nhiên, hai chữ nào thần kỳ như vậy? Sắc mặt Đồng Nặc Nặc cổ quái một chút mở miệng nói. Miêu thú, Trần Tiêu tức khắc ngẩn ngơ. Vừa nói miêu thú hắn lập tức liên tưởng đến đặc tính của đối phương, nghe nói đôi ấu tể rất là tốt, thậm chí có đồn đãi sẽ nhặt trẻ con về dưỡng. Bộ dạng của Đường Nhữ không cần ngụy trang cũng đã là như đứa bé, làm bộ là đứa trẻ lạc đường đều được. Làm bọn tà tu như Triệu Tiêu đuổi theo gặp hung thú mạnh như miêu thú, không thể không nói chiêu này cũng giống như Trần Tiêu ném nước thuốc tanh tưởi lực mạnh vào miệng độc hủy vậy, lại tàn nhẫn lại tuyệt. nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuột, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn thì làm việc có lợi cho mình. Cách chương.